Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289 hướng, phụng võ. Bởi vì sụp xuống tổn hại nghiêm trọng, nhà ở cơ hồ không thể trụ người. Trừ Diệu có tâm đem nơi này toàn bộ đẩy ngã trùng kiến, nhưng kể từ đó, công trình lượng to lớn không nói, càng lúc càng lãnh trời đông giá rét cũng sẽ cấp thứ dân nhóm gia tăng sinh tồn áp lực, nếu đơn giản tu sửa một phen lại trụ, xem phù cô thành năm rồi tuyết rơi lượng, nhà ở tu sửa sau cũng khiêng không được, tuyết đọng hơi nhiều liền dễ dàng phát sinh lần nữa sụp xuống. Nguy hiểm cho thứ dân tánh mạng, Trừ Diệu trong lúc nhất thời cũng là tiến thoái lưỡng nan. Do dự lấy hay bỏ đương nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là nghèo, nếu cuộc cải lại rắn chắc một ít. Có địa phương dàn xếp này một đám thứ dân, hoàn toàn có thể đẩy ngã trùng kiến, quy hoạch bố cục cũng càng thêm hợp lý, căn bản không cần tu tu bổ bổ như vậy phiền toái. Đang lo đâu? Nhà mình chủ công tới, hắn buông trong tay sự vụ, chủ công, Thẩm Đường xua tay ý bảo hắn không cần đa lễ, vô hối. Ngồi xuống thương nghị, ta nơi này có việc, Trừ Diệu cười khổ nói, kia đó là nghĩ đến một khối, Diệu bên này cũng có chuyện tưởng thỉnh chủ công định đoạt, Thẩm Đường chướng hạ nhân tay thiếu, mở. Họp tùy tiện tìm cái lều trại là được, không bao lâu người liền tề. Triệu Phụng nhìn xem bên trái, nhìn nhìn lại bên phải, thần sắc ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn tựa hồ không rất thích hợp tham. Dự trận này hợp, bất quá thực hiển nhiên, Thẩm Đường cũng không cái này khái niệm, Triệu Phụng cũng mặt dày giữ lại, liền nghe Thẩm Lang trêu chọc, kia vừa lúc, sự tình một khối giải quyết, hai ta còn có thể thiếu đi một chuyến, ngươi nói trước. Có cái gì sự tình có thể làm vô hối cũng phát sầu, Trừ Diệu không nhịn được mà bật cười, với thứ dân dàn xếp có quan hệ, bọn họ mang đến này đó thứ dân đều là mất đi gia viên. Vô chi nhưng y, nhiều là người già phụ nữ và trẻ em, ở quê quán cũng chưa điền nhưng loại, càng đừng nói ở trời xa đất lạ Phù Cô Thành, cha xét trị sở ruộng đất đăng ký ký lục. Chín thành đô ở mấy nhà trong tay, bá tánh trong tay đồng ruộng không nhiều lắm, trong đó lại nhiều. Là độ phi cằn cỗi tích thổ đất hoang, Phù Cô Thành dân bản xứ thứ dân đều không đủ phân. Càng đừng nói đều ra tới cấp ngoại lai người già phụ nữ và trẻ em. Mặc dù có điền, thứ dân chung một bộ phận thượng tuổi hoặc là thân thể tàn tật, không thích hợp trầm trọng lao động chân tay. Nông cụ trâu cày cũng nghiêm trọng không đủ, tóm lại Phù Cô Thành. Nó là thật sự nghèo, này đó sinh kế vấn đề còn đều là mấy tháng lúc sau. Trước mắt phiền toái là cư trú, Trừ Diệu một bên nói một bên mở ra một chương nếp uốn đều bị người cẩn thận vuốt phẳng cũ giấy. Mặt trên họa một bộ phận Phù Cô Thành kiến trúc cách cục quy hoạch. Nét mực còn thực tân, đều nhịp. Phân cách thành từng khối khu vực, mỗi một khối khu vực các có này công năng. Mỗi khối khu vực chuyên môn dùng để cư trú, mỗi khối làm người bán rong làm buôn bán. Thậm chí liền này đó vị trí hẳn là khai cái gì loại hình cửa hàng kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Mỗi khối khu vực dùng để giải trí hưởng thụ, như là quán rượu, quán ăn, kiến trúc hợp quy tắc, đâu vào đấy. Khu vực cùng khu vực chi gian con đường rộng lớn san bằng. Có thể cất chứa 4 chiếc xe ngựa song hành mà qua. Các khu vực lẫn nhau tương liên lại tương đối độc lập. Dễ dàng cho tập trung quản lý. Có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt trị an mâu thuẫn. Thẩm Đường thô sơ giản lược vừa thấy có chút tâm động, bất quá nàng chảo trọng điểm. Không giống người thường. Cấp thương hộ dự thiết cửa hàng có thể hay không quá ít. Coi đây là cơ sở, quản lý là phương tiện, nào đó trình độ thượng cũng giảm bớt bá tánh quá nhiều làm thương nghiệp hoạt động khả năng. Nhưng ở Thẩm Đường xem ra, Phù Cô Thành sớm hay muộn sẽ lớn mạnh, khuếch trương, thương nghiệp hành vi, về sau chỉ nhiều không ít, trừ Diều, ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng Ngũ Lang trọng điểm sẽ là công trình to lớn. Thuế ruộng không đủ, không nghĩ tới tưởng chính là chợ quá tiểu, hắn bất đắc dĩ nói. Một phu không cày, hoặc chịu này đói, một phụ không dệt, hoặc chịu này hàn, thứ dân trước mắt nguy cơ là ấm no mà phi mặt khác. Đãi phù cô thành thứ dân từng nhà có thừa lương, lại suy xét cái này đi, trước mắt là hoàn toàn đủ dùng, tiểu thương có thể làm thương phẩm liên hệ. Kinh tế chấn hưng, nhưng mỗi người tưởng kinh thương mà không lao động gì. Ruộng tốt cũng sẽ hoang phế. Ngũ Lang lo lắng vấn đề là tồn tại, nhưng đó là thật lâu về sau sự tình. Nếu tương lai địa phương thật không đủ dùng, cùng lắm thì lại khai một thị, hoặc là kéo dài khai trương thời gian, lập tức, lấp đầy bụng nhất quan trọng, Thẩm Đường nói. Kia ta không thành vấn đề, Trừ Diệu hỏi lại. Tiền đâu? Lương đâu? Người đâu? Thẩm Đường, ngoặc kép, búng tay gian, nàng thế giới u ám, ba cái vấn đề đem nàng hỏi đến cả người ê mô, à này. Nếu không phải nghèo hại nàng, nàng sẽ thực vui vẻ, Trừ Diệu cũng thở dài, phát ra, bần cùng, thanh âm, Diệu chuẩn bị xuống tay xây. Cắt, nhưng thời tiết rét lạnh. Này mấy ngàn thứ dân không biết như thế nào dàn xếp. Là trước tu sửa nguy phòng, chịu đựng cái này vào đông vẫn là đem phế tích tất cả đẩy ngã. Nếu là người sau thứ dân vào đông chống lạnh lại thành vấn đề. Mọi người có thể tiếp tục trụ đơn sơ lều trại, nhưng lều trại thật khó giữ được ấm, này ý nghĩa qua. Mùa đông vật tư phí tổn tăng lên, nhìn mặt ủ mày ê Thẩm Đường. Cộng thúc võ muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, sau một lúc lâu vẫn là hự hàm hồ mà tỏ vẻ một chút phía chính mình cũng yêu cầu xin chi ngân sách. Phù cô thành tường thành năm lâu thiếu tu sửa, bộ phận sụp xuống tổn hại, tường thể bong ra từng màng, nếu là không tu một tu. Không gì phòng ngự hiệu quả, Thẩm ê mô Đường, ngoặc kép, cố trì với tâm không đành lòng nhưng vẫn là bổ một đao. Hắn nơi này cũng muốn chi ngân sách, Thẩm Đường, ngoặc kép, nhìn đầy mặt viết, bần cùng, Thẩm lang chủ, Triệu Phụng không đành lòng, lại cảm thấy mới lạ mặc kệ là qua cố cũ chủ vẫn là hiện tại chủ công Ngô Hiền đều không biết. Nghèo, là vật gì, càng không thể hội quá một tiền hận không thể bẻ thành 10 tiền tiêu quẫn bách, thật sự quá. Thảm, Triệu Phụng đều nhịn không được sinh ra đồng tình. Nhưng sự thật chứng minh, hắn không thể dễ dàng đồng tình Thẩm Đường, bởi vì sẽ bất hạnh đãi hắn lấy lại tinh thần, trực tiếp đụng phải Thẩm Đường đầu tới ánh mắt, Triệu Phụng trong lòng lộp bộp, ám đạo chính mình thất thần bị bắt được, lại nói này có lẽ là cái vừa khéo, Thẩm Đường chỉ là vừa lúc quét đến chính mình, nhưng Thẩm Đường xem chính là hắn, Triệu Phụng thực thành thật hỏi. Thẩm quân nhưng có phân phó. Thẩm Đường gật đầu. Ân, có, Triệu chỉ là khách khí một chút phụng. Ngoặc kép, Thẩm quân thỉnh phân phó. Thẩm Đường, võ đảm võ giả, nhưng phá núi đoạn hải. Triệu Phụng không hiểu vấn đề vì cái gì sẽ nhảy này. Nhưng hắn trong xương cốt bản tính làm hắn đúng sự thật trả lời. Phá núi đoạn hải chỉ là thứ dân tung tin vịt. Đều không phải là sở hữu võ đảm võ giả đều có thể làm được. Muốn 17 đảng tứ xa thứ trường mới có này tự tin. Kia cũng chỉ là có thể làm được mà phi nhẹ nhàng làm được. Triệu Phụng ly đến còn xa đâu. Thẩm Đường nói, Triệu tướng quân khiêm tốn. Kỳ thật ta hiện tại có kiện, khó có thể mở miệng, sự tình. Tưởng phiền toái ngươi cùng bán bộ hỗ trợ. Nhưng lại lo lắng các ngươi sẽ cảm thấy mạo phạm. Cho nên, cộng thúc võ, ngoặc kép, này còn có chuyện của hắn. Triệu Phụng, Thẩm quân cứ nói đừng ngại. Chỉ cần không phải ruồng bỏ ân nghĩa trung tín việc. Phụng nguyện vì Thẩm quân cống hiến sức lực. Cộng thúc võ sau lưng cũng đáp ứng. Thẩm Đường ho nhẹ. Một tiếng, thanh thanh giọng nói. Cố trì trong lòng có điều đoán trước. Quả nhiên liền nghe Thẩm lang quân thẹn. Thùng cười nói, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Ta là chuẩn bị tiếp thu vô hối ý kiến, trực tiếp đem Tây Nam một góc toàn bộ đẩy ngã trùng kiến. Một bước đúng chỗ, nhưng chướng hạ thứ dân nhiều vì người già phụ nữ và trẻ em. Làm các nàng làm như vậy trầm trọng thể lực việc, không nói đến thân thể ăn không chịu nổi, tốc độ này cũng không quá hành. Ngoặc kép, hết chương.